Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Thú Hoàng Tinh Hạch. Nơi nào nói, lẫn nhau trợ giúp, nói chung không thể để cho dị thú sống sót, bằng không nhân loại không gian sinh tồn, chỉ có thể càng ngày càng ít. Tần Phong nói, quan phương nói, hắn tự nhiên sẽ không ngốc phải cùng người khác thổ lộ tình cảm. Nói mình giết dị thú là vì thôn phệ, bởi vì không có cần thiết. Những người khác giết dị thú, cũng là vì dị thú trên người tài liệu quý giá. Suy, Lôi Thần cười lạnh một tiếng, nói dễ nghe như vậy. Ngươi thật là đem dị thú thi thể cống hiến ra. Ngươi một người có ích lợi gì a? Tất cả mọi người lợi hại, chẳng phải là nhiều người lực lượng lớn. Tần Phong đường nhìn chuyển tới Lôi Thần trên người. Khóe miệng mang cười, nhiều người lực lượng lớn. Người xác định, Tần Phong đường nhìn đảo qua Lôi Thần cùng những người khác. Đáng tiếc ta không nhìn ra. Câu này, thật là đủ châm chọc. Ở đây nhiều người như vậy, vừa đối mặt Kim Lân Mãng Vương. Dĩ nhiên không có một cái có thể đánh bại đối phương. Bị Kim Lân Mãng Vương bẻ gãy nghiền nát một trận đau nhức bẹp. Còn nhiều người lực lượng lớn. Còn không là một đám phế vật. Khái khái. Liền lúc trước đối Tần Phong biểu thị ra thiện ý Mạnh Lâm. Lúc này cũng không nhịn được có chút đau răng. Cảm giác mình dường như bị người tát bạt tai như nhau. Vừa lúc đó. Xa xa. Ầm ầm vang lên một trận bạo phá. Mọi người tất cả đều dương mắt nhìn. Đường sơn lĩnh tối cao phong. To lớn mây nấm bay lên trời. Tuy rằng vừa bọn họ ai cũng không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Bọn họ cũng biết, vừa đó là pháo hỏa. Hàn Viễn Trinh tiểu tử kia, thật có thể nhặt tiện nghi. Mạnh Lâm nhịn không được cười mắng một tiếng. Tại dạng này chiến đấu, thương giới giả tồn tại, thật là chiếm cứ ưu thế. Thú vương thú hoàng chiến đấu, hiện tại cho dù là hắn thả ra đạn đạo, bọn họ đều không thể đuổi đến. Mà lúc này, trên đỉnh núi chiến đấu hiển nhiên đã muốn đi vào phần cuối. Lam diễm khổng tước hoàng quanh thân hỏa diễm đã chỉ còn lại có cao hơn một thước. Không có hỏa diễm che giấu. Nó thân thể cũng càng thêm bại lộ ở mọi người dưới tầm mắt. Giống như là một cái rụng lông chim to. Lam diễm khổng tước hoàng suy nhược đến cực hạn. Bất quá, cái khác hai cái dị thú cũng không tốt chỗ nào. Băng đồng hổ vương một con mắt bị mổ rơi. Gần như hình thành một cái lỗ to. Hồng đỉnh tinh vương trên người tất cả đều là nóng cháy vết tích. Gần như lung lay sắp đổ. Tam bại câu thương. Thảo nào Hàn Viễn Trinh sẽ ra tay. Mà lúc này, chính là ẩn núp ở nơi này nhân loại. Hy vọng, Lôi Thần xem đến nơi đây. Bắt chuyện cũng không đánh. Trực tiếp cuồng chạy ra ngoài. Hầu Dương Sinh, Thiết Tín, Địch Bình cũng theo sát phía sau. Tần khu trưởng, chúng ta cũng đi thôi. Liên quan đến hai cái địa khu trong lúc đó an toàn. Còn là đem những cái này đê đoạn thú vương. Đều giết đi. Không thì tùy ý một cái đi ra. Vô luận là Duyên Dương còn là Bắc Hải. Hôi phi yên diệt. Chỉ trong nháy mắt. Bởi vì không ai có thể chống đối một cái đê đoạn thú vương uy lực. Cho dù là mới vừa cùng Kim Lân Mãng Vương chiến đấu. Nhìn như dễ dàng. Thế nhưng nghìn m trong phạm vi, cự mộc sụp đổ, sơn thạch cự biến, nếu như đặt ở trong thành thị, coi như là nhà cao tầng, cũng có thể dễ dàng đụng đổ. Như thế có thể nghĩ những cái này đê đoạn dị thú đáng sợ. Núp trong bóng tối người, rốt cục toàn bộ xuất hiện. Phúc Thành thành chủ Phó Khải, Huyết gia tứ trưởng lão Huyết Ngọc Mang, Khánh Thành Diệp Quân, Thừa Dương thị Bách Thiên Dương. Chẳng những là bọn họ, kể cả phía ngoài nhất, một mực không có đến đây Hàn Viễn Trinh, đều điên cuồng sông đỉnh núi tới gần. Ở đám người này xem ra, đã là chiến lợi phẩm chia cắt thời khắc. Thú vương đều bị thương nặng. Mau, trước hết giết thú vương. Thú hoàng sớm muộn gì chết già. Thú vương uy hiếp mới lớn. Động thủ, mọi người tới tấp tiến lên. Phân hai nhóm đối phó thú vương. Kể cả lúc trước Hàn Viễn Trinh, vừa cũng là vì không cho Hồng Đỉnh Tinh Vương giết chết lão thú hoàng mới ra tay. Dù sao, Nếu như Hồng Đỉnh Tinh Vương giết lão thú hoang, cướp đoạt đối phương dị năng tinh hạch, như vậy tấn thăng làm mới thú hoàng tỷ lệ quá lớn. Thú hoàng nhất định sẽ chết, nhưng là không thể chết ở nó dị thú trong tay. Chỉ là trong bọn hắn, luôn luôn một cái không dựa theo tình lý ra bài người. Người này, chính là Tần Phong. Tần Phong nghĩ đến tự nhiên cùng bọn họ không giống nhau. Hiện tại thú hoàng yếu thế, thú vương cường thế, lại có một đám người nhúng tay dây dưa. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Này có thể thật phải cảm ơn các ngươi. Những người khác đánh cho thiên hôn địa ám. Căn bản không có người chú ý tới Tần Phong hướng đi. Tần Phong khoác trên người hỏa diễm, cuồng sông lên đỉnh núi. Trong chớp mắt, Tần Phong đã đạp lên đỉnh núi. Sào huyệt quá lớn, có chừng hai cái bãi bóng khổng lồ như vậy. Mặt đất càng là từng gốc đại thụ tung bay trồng chất mà thành. Tần Phong bước ra một bước, giống như là trèo đèo lội suối thông thường. Bất quá cái này đối cổ võ giả không coi vào đâu. Tần Phong chớp mắt liền đến lão thú hoàng trước người. Nơi này, như cũ có thể cảm thụ được lão thú hoàng toàn thân nóng rực khí tức. Chỉ là già yếu cùng hủ bại khí tức, càng nồng nặc. Thú hoàng, gặp lại, Tần Phong nói, ý thức lực điều động, theo Tần Phong dưới chân, bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc quang. Hắc quang theo cự mộc sào huyệt khe hở dưới lan tràn, kéo dài đến lão thú hoàng bụng. Một bôi đen quang trong nháy mắt chui vào hắn đã hư thối trong nội tạng. Này là chí mạng nhất thúc dục tử phù, là hắc ám phù văn. Lão thú hoàng vốn là sắp chết, sinh mệnh khí tức yếu ớt, cộng thêm này hắc ám phù văn, càng thêm gia tốc nó tử vong. Lão thú vương hôn ám con ngươi hơi nhắm lại, đầu cúi xuống, trên người hỏa diễm cũng tắt. Tần Phong cảm giác được, một cổ khổng lồ, rộng lớn mạnh mẽ ý thức lực, bị thôn phệ dị năng hấp thu mà đến. Ý thức lực tấn chức, đê đoạn dị năng giả. Tần Phong cảm giác được chung quanh tất cả biến hóa, đều như lòng bàn tay. Sau một khắc, hắn đã nhất chỉ lão thú hoàng đầu. Ba, lão thú hoàng thân thể quá mức yếu đuối, sọ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đã có một viên thiêu đốt hỏa diễm thông thường màu xanh lam mặt trời, theo ở trong bay ra ngoài. Mặt trời này quá lóng lánh, chiếu rọi được bầu trời đều phát sinh lam quang. Đó là một cái to lớn, đường kính 1 mét dị năng tinh hạch. Ở đây người, cho dù là kiến thức rộng rãi thành chủ cùng cổ võ thế gia cổ võ giả, cũng chưa từng thấy qua như vậy tinh hạch. Này có thể tinh hạch bên trong, tựa hồ dựng dục năng lượng thật lớn, có thể hủy thiên diệt địa. Nguyên bản trong chiến đấu mọi người, tất cả đều quay đầu quan sát. Cái gì? Dị năng tinh hạch, lão thú hoàng đã chết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Mọi người căn bản không có người chú ý tới nơi này. Là ai? Tần Phong, là hắn. Lôi thần nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại là hắn? Nó người hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là bọn hắn làm ra động tác, nhưng là không hẹn mà cùng xông Tần Phong đi tới. Bởi vì, thú hoàng tinh hạch mê hoặc thực sự quá lớn. Thú hoàng tinh hạch bên trong, có cái khác dị thú tinh hạch hoàn toàn không có cái gì. Đó là mạnh nhất cường hóa căn nguyên. Đồng đẳng cấp thú hoàng tinh hạch, sẽ cho người ta thân thể tiến hóa đến một cái phi thường biến thái tình trạng. Đơn giản đến nói, một cái đê đoạn phổ thông năng lực giả, tại hấp thu thú hoàng tinh hạch năng lượng sau, thậm chí có thể tiến hóa trở thành vương giả, đủ để cải biến nhân sinh. Có thể nói, chỉ cần đạt được thú hoàng dị năng hạch tâm, đây quả thực là có thể nhất phi trùng thiên sự tình. Đây là thú hoàng tinh hạch chí mạng lực hấp dẫn, dù cho thú vương cũng cần cái loại này lực lượng để bọn họ tiến hóa trở thành thú hoàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.